Ngọn sóng tình yêu, chương 144, góc truyện audio.com. Buổi trưa, Kiều Huyền Thạc lái xe đưa Bạch Nhược Hy đến trường quân đội lấy giấy chứng nhận. Xe vừa dừng trước cửa trường quân đội, Bạch Nhược Hy lập tức mở dây an toàn, nhìn Kiều Huyền Thạc nói: "Anh ba, anh chờ em ở đây đi, em đi vào nhận giấy, anh đi vào cùng em." Kiều Huyền Thạc cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe, Bạch Nhược Hy nắm chặt cổ tay anh, vô cùng căng thẳng: "Đừng mà, anh tuyệt đối đừng đi vào với em. Mặc dù anh không quen người trong đó, nhưng bọn họ đều biết anh, em không muốn để người ta biết anh là chồng em." Kiều Huyền Thạc khẽ nhíu mày, cố ý hỏi: "Anh khiến em mất thể diện à?" Bạch Nhược Hy chu môi bất mãn, lầm bầm: "Anh biết em không có ý này mà." Nhìn dáng vẻ đáng yêu pha chút tức giận của cô, anh cười khẽ, xoa đầu cô, nhẹ giọng: "Đi đi, anh chờ em." Trên xe, Bạch Nhược Hy lập tức cười khẽ, kéo cửa ra xuống xe, đi đến trường quân đội. Kiều Huyền Thạc nhìn bóng dáng mảnh mai của cô biến mất ở cửa trường quân đội mới lấy lại tinh thần, nhìn xung quanh, hoàn toàn chính xác, anh đi vào sẽ dấy lên chấn động, sẽ mang đến phiền toái không cần thiết cho Bạch Nhược Hy. Anh ấn máy phát nhạc, tựa lưng vào ghế lẳng lặng lắng nghe ca khúc du dương, kiên nhẫn chờ Bạch Nhược Hy đi ra. Điện thoại vang lên, tút tút hai lần, anh cầm lên nhìn, là email tài liệu mật. Lúc này chuông điện thoại di động vang lên, anh đưa lên tai bấm nghe, giọng đối phương bên kia cung kính nghiêm túc: "Đại tướng Kiều, đã điều tra rõ toàn bộ tài chính kinh tế của tập đoàn Kiều Thị, gửi vào mail của ngài rồi." "Ừm, tôi thấy rồi." Kiều Huyền Thạc nói xong cúp điện thoại, ấn mở hòm thư, nhập mật khẩu mã hóa vào hòm thư. Bởi vì tài liệu rất nhiều, anh chọn xem trọng điểm. Trong chiếc xe yên tĩnh, sắc mặt Kiều Huyền Thạc âm u, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình trở nên lạnh lùng, lông mày nhíu chặt. Đây không phải điều tra tài chính bình thường, báo cáo này khiến anh càng thêm chắc chắn ông nội anh và tập đoàn Kiều Thị rất có vấn đề. 20 năm trước, doanh nghiệp khổng lồ đã thâm hụt, mắc nợ 8 tỷ, mà như làm ảo thuật, trả hết nợ nần. Trong vòng một đêm, khoản tiền lớn tràn vào công ty. Khoảng thời gian sau, hàng năm đều tăng trưởng thần tốc. Anh không hiểu kinh doanh, nhưng anh nhìn những số liệu này cũng thấy khó tin. Khẳng định duy nhất bây giờ là đằng sau ông nội anh còn có một thế lực hùng hậu đang chống lưng cho ông. Lúc này, cửa bị kéo ra, Kiều Huyền Thạc vội cất di động, nhìn về phía cửa xe, cười khẽ: "Bạch Nhược Hy lên xe." Sau khi đóng cửa lại, hưng phấn quay người khoe giấy chứng nhận với Kiều Huyền Thạc, không giấu nổi niềm vui sướng trong lòng, nét mặt tươi như hoa: "Anh ba, em lấy được rồi." Nhìn nụ cười hào hứng của cô, Kiều Huyền Thạc đưa tay vuốt tóc mái cô, hiểu ý cười một tiếng, nói: "Nhìn, em vui chưa kìa, thật dễ thỏa mãn." Bạch Nhược Hy mím môi mỉm cười, kéo dây an toàn, cúi đầu nhìn giấy chứng nhận trong tay, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve dòng chữ trên đó, trong lòng tràn trề hy vọng. Cầm được giấy chứng nhận cũng đại biểu cho cô đã vào đảng, dường như tất cả đều trở nên tốt đẹp. Kiều Huyền Thạc khởi động xe, nói nhỏ: "Nhược Hy, đến làm việc bên cạnh anh đi." Bạch Nhược Hy ngắm nhìn anh, mỉm cười: "Nhân viên chính phủ cấp thấp nhất như cô mà lại có vinh hạnh được hai nhân vật lớn như Kiều Huyền Thạc và Hách Nguyệt coi trọng, đúng là phúc ba đời." Có điều quyền uy của Kiều Huyền Thạc quá cao, hơn nữa quan hệ giữa hai người lại khó nói. Nếu như đến làm việc bên cạnh, sợ sẽ có người nói bám víu quan hệ, thậm chí ảnh hưởng đến anh. Bạch Nhược Hy cẩn thận hỏi. Anh, ba, em muốn đến chỗ Hách Nguyệt, được không? Lần trước anh ấy nói, bên tòa án thiếu viên chức, bảo em, nhận được giấy chứng nhận thì đi, tìm anh ấy, em thích là được. Kiều Huyên Thạc không muốn ép cô, nhưng trong lòng vẫn chua chua. Vừa nghĩ tới khuôn mặt yêu nghiệt, ăn sạch nam nữ của Hách Nguyệt, thì không kìm được lo lắng. Tâm tình lập tức xuống thấp. Anh chăm chú lái xe. Bạch Nhược Hy vẫn chìm đắm trong vui sướng. Cất kỹ giấy chứng nhận. Bỏ giấy giới thiệu vào túi sách. Tựa lưng vào ghế. Thở phào một tiếng. Như gạt được tảng đá trong lòng. Rất nhẹ nhõm. Khóe mắt Kiêu Huyền Thạc chú ý tới. Cô dịu dàng hỏi. Hình như em rất xúc động. Sao vậy? Bạch Nhược Hy nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, trong lòng tràn ngập hy vọng, niềm vui trào dâng, rào rạt trong lòng, ngay cả giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng. Anh, ba, em cảm giác bây giờ em rất hạnh phúc, trước đó cuộc đời em rất thất bại, không còn gì, chẳng có gì, không có bạn bè người thân. Đừng nghĩ bi quan như vậy. Em có anh mà. Bạch Nhược Hy dựa vào lưng ghế, chậm rãi quay đầu nhìn sườn mặt khôi ngô của người đàn ông, cười khẽ, im lặng. Kiều Huyền Thạc bỏ một tay cầm tay lái ra, chậm rãi sờ lên người cô, cầm tay cô vuốt ve trong lòng bàn tay, động tác vô cùng dịu dàng. Bạch Nhược Hy cụp mắt, ánh mắt dừng lại ở bàn tay đang được anh nắm chặt. Giờ phút này, trái tim như tan chảy. Cô có chồng, có nhà, có lý tưởng. Mình muốn phấn đấu. Cảm ơn anh. Anh ba, sắp tới em có bận gì không? Kiều Huyền Thạc hỏi. Bạch Nhược Hy châm tư một lát. Không có. Kiều Huyền Thạc hắng giọng. Nét mặt chợt căng thẳng, thì thầm một câu. Chúng ta hẹn hò đi. Hẹn hò? Bạch Nhược Hy kinh ngạc nhìn anh, dưới vẻ thâm sâu của người đàn ông không khỏi hiện lên nét xấu hổ, không dễ nhận ra, nghiêm mặt. Anh muốn hẹn hò? Bạch Nhược Hy buồn cười, nụ cười phơi phới, mím môi đè nén tâm tình mừng rỡ, quay mặt về phía cửa sổ, sợ bị Kiều Huyền Thạc thấy cô, không dè dặt, chậm rãi lên tiếng. Em nghe anh. Kiều Huyền Thạc nhìn qua gương mặt xinh đẹp của cô, nụ cười hạnh phúc đó lập tức lây sang tim anh, tâm tình cũng trở nên tốt hơn. Cưới trước yêu sau với Bạch Nhược Hy, Kiều Huyền Thạc không chắc chắn trong lòng người phụ nữ này có thật sự yêu anh không, nhưng có thể chắc chắn muốn chiếm lấy cả trái tim cô trong cuộc sống tương lai. Nhược Hy, chúng ta phải thử những việc của các cặp đôi. Bạch Nhược Hy nhíu mày, quay đầu nhìn anh. Người yêu nên làm những chuyện gì? Kiều Huyền Thạc buông tay cô ra. Em lên mạng tra xem. Bạch Nhược Hy lập tức lấy điện thoại di động ra, cúi đầu nghiêm túc tra. Hai người đều là gà mờ không có kinh nghiệm yêu đương, giờ phút này vô cùng chăm chú chấp nhất với chuyện này. Nhìn màn hình điện thoại di động, Bạch Nhược Hy đọc kỹ 100 chuyện các cặp đôi phải làm. 1. Nắm tay đi dạo. 2. Cùng ngồi đu quay. 3. Cùng nhau xem phim. 4. Cùng nhau nuôi một con chó. 5. Cùng nhau ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn. 6. Cùng nhau ăn kem. 7. Cùng nhau ngắm pháo hoa. Bỏ cái thứ tư đi. Kiều Huyền Thạc lập tức cắt ngang. Đổi thành gì? Bạch Nhược Hy sao lưu bài viết này lại? Cô cũng muốn hoàn thành 100 chuyện này với anh ba cô. Kiều Huyền Thạc chững chạc, vô cùng nghiêm túc. Đổi thành cùng nhau sinh con. Khuôn mặt Bạch Nhược Hy nháy mắt ửng đỏ, ngượng ngùng cúi thấp đầu. Im lặng không dám lên tiếng. Yên lặng đổi cái thứ tư thành cùng. Nhau sinh con. Sau đó gửi bài viết cho Kiều Huyền. Thạc, nghe thấy điện thoại của anh. Vang lên, cô xấu hổ nói nhỏ. Em gửi cho anh rồi đó. Anh có rảnh thì đọc. Đi, nếu như không hài lòng thì có thể thay đổi cách chương.